Nàng thật liêu nhân, chương 70, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục ngờ thấy giọng nói của Úc Siêu, trong nháy mắt Tô Mặc Ngôn bối rối. Thần sắc của nàng không thay đổi, hay là nói là không kịp suy nghĩ, nghe nhầm. Đùa, các loại ý niệm trong đầu đồng loạt dâng lên, nhưng chỉ cần một hoặc hai giây là có thể làm rõ suy nghĩ của bạn. Liên Y gọi điện thoại cho người yêu cũ, mà người trả lời điện thoại là Úc Siêu. Alo, chuyện xuyên nhanh, Liên Y trong lòng thấp thỏm, sau khi nghe được thanh âm của Úc Siêu, một mảnh hỗn độn. Đầu óc nóng lên, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Úc Siêu trước mặt Tô Mặc Ngôn. Ngày hôm đó, cô hứa sẽ không làm phiền cuộc sống của nàng. Nhưng chính là ra lòng ích kỷ đi, ngoài miệng nói buông xuống, trong lòng vẫn không cam lòng, muốn mượn trò chơi, mượn rượu say làm lý do, phát tiết cảm xúc tích tụ trong lòng. Nhất là lúc Tô Mặc Ngôn vừa rồi nói từng lời một, tâm tình của cô và Úc Siêu, đại khái không ai có thể lý giải. Bên trong phòng riêng yên tĩnh trước nay chưa từng có, Liên Y chậm lại hô hấp nói ra những chữ kia. Tôi nhớ cô, mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng tất cả mọi người nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng điệu của Liên Y, nghiêm túc đến mức làm cho bầu không khí thay đổi hương vị. Liên Y thâm tình chân thành nói với Úc Siêu, nhớ cô, cái quái gì thế này? Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, ngực buồn bực cảm thấy có một luồng khí muốn nổ tung, nhưng lại không thể bùng nổ được. Nói xong, Liên Y không giải thích đây là trò chơi, mà là đang chờ nàng trả lời. Tô Mặc Ngôn cũng vậy, cô cúi đầu trầm mặc trong lòng rất rối loạn, nhưng lỗ tai thủy chung vẫn chú ý đến âm thanh ở đầu dây bên kia. Ngắn ngủi mười mấy giây này, tin tức chui vào trong đầu cô quá nhiều. Đầu dây bên kia Úc Siêu đột nhiên nhận được điện thoại của Liên Y mang theo say rượu. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, sau này đừng liên lạc nữa, thanh âm lạnh như băng, không có chút quyến luyến nào, đây chính là đáp lại Úc Siêu đưa ra. Người ở đây, ngoại trừ Tô Mặc Ngôn và Liên Y, đều chỉ cảm thấy xấu hổ. Cô đừng khẩn trương, tôi nói đùa. Liên Y nặn ra cười, dùng giọng điệu nghe như thoải mái, cố gắng tìm cớ bảo vệ lòng tự trọng yếu kém của mình. Chơi trò chơi thua, bị phạt, cứ như vậy đi, sau này làm việc cô liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi. Đến cuối cùng Úc Siêu ngay cả một bậc thang cũng không muốn cho nàng xuống. Liên Y thiếu rất gượng ép, càng cười càng chật vật, cho nên qua đi có thể quên được sạch sẽ như vậy, vừa rồi rõ ràng cô đều hèn mọn nói. Tôi nhớ cô, Úc Siêu đối với cô, ngay cả một câu có chút hòa hoãn cũng không có. Trong mắt Úc Siêu, không phải là vấn đề bạc hay không bạc tình, mà là vấn đề nguyên tắc. Nhiều năm trôi qua, gặp lại, Úc Siêu lại một lần nữa thất vọng với Liên Y, hiện tại xem ra, nàng và Liên Y chia tay là tất nhiên, bởi vì càng hiểu rõ, càng phát hiện đối phương không phải bộ dáng mình thích. Những người khác trong phòng bắt đầu nói những chủ đề khác để giảm bớt sự bối rối. Kỳ thật còn có càng lúng túng, chỉ có Tô Mặc Ngôn cùng Liên Y rõ ràng. Tô Mặc Ngôn một hơi rót ba chén rượu, trong lòng không có tư vị. Lúc trước cô hỏi mối quan hệ giữa Úc Siêu và Liên Y, Úc Siêu chính là một câu hời hợt như vậy, quan hệ hợp tác, sau đó Liên Y nhắm vào cô, Úc Siêu vẫn gạt một miệng không đề cập tới. Càng tức giận chính là Úc Siêu thế nhưng đã qua lại với bạn gái, cô vẫn ngây ngốc cho rằng. Nếu không phải đêm nay vừa xảy ra chuyện này, Tô Mặc Ngôn cũng không biết còn có bao nhiêu chuyện là mình bị lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến những chuyện này, Tô Mặc Ngôn một bụng nóng nảy, một bụng ủy khuất, rượu đã qua cổ họng cũng không nếm được hương vị. Cô chưa bao giờ tức giận như vậy, cho dù lúc trước thổ lộ Úc Siêu từ chối cô cũng chưa từng tức giận như vậy. Đi ra khỏi phòng riêng, Tô Mặc Ngôn muốn hít thở không khí, vừa vặn Liên Y cũng đi ra ngoài toilet. Lúc này thật sự là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Xin lỗi, đùa giỡn mà thôi, cô đừng để ý, Liên Y nói trước mặt. À, Tô Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, hiện tại nói đừng để ý, đối với loại người này, Tô Mặc Ngôn cười nhạt nhất. Mặc dù trong lòng đã tức giận, nhưng Tô Mặc Ngôn mạnh, khí thế không thể yếu, ngoài miệng không thể thua. Chuyện 800 năm trước tôi để ý cái gì? Ai mà không nhìn nhầm? Câu cuối cùng Tô Mặc Ngôn nói rất nhẹ, nhưng vừa vặn làm cho Liên Y nghe rõ ràng. Cô, Tô Mặc Ngôn không phải là người mặc cho người ta khi dễ đến đầu cũng không dám hé răng, vừa lúc một bụng tức giận không có chỗ phát tác. Chuyện tối nay, Liên Y rõ ràng là cố ý, biết rõ quan hệ giữa cô và Úc Siêu còn lấy cớ. Nguyện đánh cuộc chịu thua, cố ý muốn gọi cuộc điện thoại kia. Nếu cô biểu hiện tức giận, chẳng phải là trúng hạ ngực của Liên Y sao? Phụ nữ hiểu tâm trí của phụ nữ nhất, lúc này Tô Mặc Ngôn nhận được điện thoại của Úc Siêu, vừa rồi giận dỗi không trả lời tin nhắn của nàng. Trước mặt Liên Y Tô Mặc Ngôn nhận điện thoại, bà xã, em muốn về nhà, bây giờ chị tới đón em. Nếu là bình thường, Tô Mặc Ngôn nhất định sẽ nói, em tự mình về là được. Úc Siêu vốn đã bận rộn với công việc, cô không muốn thêm chút chuyện vặt vãnh cho Úc Siêu nữa. Úc Siêu dừng một chút, Tô Mặc Ngôn rất ít khi chủ động yêu cầu như vậy. Chị sẽ đến ngay, không uống nhiều chứ? Ừm, cúp điện thoại, đối mặt với Liên Y xoay người muốn đi, Tô Mặc Ngôn đột nhiên gọi cô lại. Cô Liên, cô ấy tới đón tôi, cô không ngại chứ? Liên Y dừng bước, đã bị Tô Mặc Ngôn chọc giận không chịu nổi. Tôi sợ cô sẽ xấu hổ. Tô Mặc Ngôn lại cười bổ sung một câu. Liên Y hít sâu một hơi, không nói một lời tiếp tục đi về phía toilet. Tô Mặc Ngôn trở lại phòng riêng, để ý đến lai lịch sự tình, trong lòng nghẹn ngào, hết ly này đến ly khác uống giải sầu. Buổi tối hôm đó, Liên Y và Tô Mặc Ngôn cũng uống không ít, chẳng qua lúc rời đi, Liên Y đã có chút say. 20 phút sau, Úc Siêu lái xe đến đích, ở trong xe chờ một lát thấy Tô Mặc Ngôn ra, nàng mới xuống xe. Úc Siêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Mặc Ngôn sẽ cùng Liên Y đi cùng một chỗ. Vì vậy tối nay, họ đã ăn một bữa tiệc cùng nhau. Tô Mặc Ngôn vừa đi ra uống đến có chút choáng váng, trước mắt hoảng hốt, xa xa giống như nhìn thấy Úc Siêu, đứng ở bên đường đèn đuốc lan san, chờ mình. Cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích, gió đêm thổi, làm rối tung mái tóc dài của cô. Úc Siêu thấy Tô Mặc Ngôn ngây ngốc nhìn mình, bộ dáng ỉu xìu, hiển nhiên là đã uống quá nhiều, cô đến gần Tô Mặc Ngôn, quả nhiên, cả người đều là mùi rượu. Mà dư quang của nàng đảo qua, Liên Y ở một bên bị người đỡ uống nhiều rượu, khom lưng ở bên đường, chật vật nôn mửa. Thấy Úc Siêu, Liên Y thẳng lưng, xoay người đưa lưng về phía nàng. Mặc Ngôn, bạn của cô tới rồi. Về cẩn thận, chúng tôi sẽ đi trước. Triệu chủ biên thấy Tô Mặc Ngôn có bạn tới đón cô ấy, mới yên tâm, chặn xe, đỡ Liên Y đi lên. Nói uống ít rượu, lại không nghe lời. Hai má đỏ bừng, Úc Siêu muốn tiến lên đỡ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn tinh mắt nhìn thấy ánh mắt Úc Siêu vừa rồi dừng trên người Liên Y 2 giây, trong lòng nổi lên vị chua, lật sông đảo hải. Tô Mặc Ngôn thân thể lui về phía sau nửa bước né tránh Úc Siêu, nhìn thẳng nàng, lớn tiếng chất vấn. Chị đau lòng cô ấy. Buổi tối vẫn cố nén cảm xúc, sau khi nhìn thấy Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa. Úc Siêu từng qua lại với bạn gái, còn có liên hệ với người yêu cũ. Tô Mặc Ngôn suy nghĩ lung tung, đầu óc đã không tỉnh táo lại được, Úc Siêu đã ở cùng một chỗ với cô, vị trí trong lòng cũng chỉ có thể để lại cho một mình Tô Mặc Ngôn. Tất cả cảm xúc đều viết trên mặt Úc Siêu, nhớ tới cuộc điện thoại kia của Liên Y nửa tiếng trước, cô lại ở cùng một chỗ với Liên Y, Mặc Ngôn. Úc Siêu muốn kéo tay cô, Úc Siêu hướng cô tới gần một bước, Tô Mặc Ngôn liền lui về phía sau một bước, không cho cô đụng vào, chính là cảm thấy ủy khuất. Chuyện chị và cô ấy, sao chị lại giấu em? Sao chị không nói cho em biết, cô ấy biết từ Liên Y, chuyện này, vốn nên là nàng giải thích với Tô Mặc Ngôn, nhưng nhiều lần thời cơ đến lại không thể nói ra miệng, về sau, Úc Siêu cũng không nghĩ tới muốn cố ý nhắc với Tô Mặc Ngôn. Úc Siêu chăm chú nhìn con ngươi Tô Mặc Ngôn, đều là chuyện của quá khứ, Tô Mặc Ngôn vốn đủ tin tưởng Úc Siêu, nhưng hiện tại những thứ này đều bày ra trước mắt cô không thể không suy nghĩ lung tung. Vậy chị còn liên lạc với cô ấy, còn lừa em nói, hai người chỉ là quan hệ hợp tác. Lúc trước đã cảm thấy Liên Y đối với Úc Siêu có chút không thích hợp, Tô Mặc Ngôn càng nói càng khó chịu, gắt gao cắn môi dưới, nghẹn ra một câu. Trong lòng chị có phải còn nhớ thương cô ấy hay không? Không được suy nghĩ lung tung, Úc Siêu tiến lên ôm lấy Tô Mặc Ngôn, khẽ vuốt tóc cô ôn nhu nói. Lên xe trước chúng ta nói thật kỹ. Sau khi được Úc Siêu ôm, Tô Mặc Ngôn mới bình tĩnh một chút, ít nhất buổi tối ở trong điện thoại, thái độ của Úc Siêu đối với Liên Y, không làm cô thất vọng. Nhưng ngoài miệng Tô Mặc Ngôn vẫn không tha cho người khác, cô đẩy Úc Siêu ra oán giận nát vụn. Rõ ràng là chị đối lý, còn nói em suy nghĩ lung tung. Úc Siêu để ý đến mái tóc Tô Mặc Ngôn, sờ sờ hai má cô, nàng không am hiểu nói những lời ngọt ngào dỗ dành người khác nhưng đủ chân thành. Chuyện này là chị không đúng, lên xe trước, bên ngoài gió lớn. Tô Mặc Ngôn vẫn đi theo Úc Siêu lên xe, ngồi ở ghế phụ, nghiêng người dựa vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, chỉ để lại một bóng lưng cho Úc Siêu. Mặc Ngôn, Úc Siêu thăm dò, muốn dỗ dành cô, Tô Mặc Ngôn buồn bực lấy khuỷu tay chắn về phía sau, như vậy, giống như khi dâu tây và ống ngọt sau khi bị lạnh nhạt, tức giận như đúc. Chị cùng Liên Y là bạn học trung học lớp 12 cùng một chỗ, đại học lại đều tới Ninh Thành. Sau đó tốt nghiệp đại học cô ấy. Tranh thủ cơ hội đi nước ngoài, chị ở lại trường học nghiên cứu, không thích hợp vẫn lựa chọn chia tay. 2 năm sau khi chia tay, cô ấy đã tìm đến chị để tái hợp, chị từ chối, sau đó không liên lạc nữa. Úc Siêu bình tĩnh nói, nếu không thể không đối mặt với đề tài này, liền thản nhiên đối diện đi. Cho đến năm nay, em có nhớ sự tham gia của ông Kuino trong các dự án hợp tác không? Khi Ngữ Ti giới thiệu đội ngũ thiết kế kiến trúc Liên Y cũng ở trong đó, sau đó mới có qua lại trong công việc. Tô Mặc Ngôn tuy rằng vẫn đưa lưng về phía Úc Siêu, nhưng mỗi một chữ Úc Siêu nói, cô đều nghe vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không phải là tức giận Úc Siêu từng có một đoạn như vậy, cũng không ngại Úc Siêu đi qua như thế nào, mà là tức giận Úc Siêu 5 lần 7 lượt gạt mình, cái gì cũng không nói. Trong thực tế, chủ đề này, đề cập đến hay không, rất nhạy cảm. Nhưng từ chỗ Liên Y biết cùng từ chỗ Úc Siêu biết lại là hai loại tình huống. Úc Siêu nói nhiều như vậy, nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn ở một bên tức giận. Qua 2 phút trong lòng Tô Mặc Ngôn có chút thoải mái, miệng thị phi nói. Ai muốn nghe chuyện của chị và cô ấy chứ? Tính tình nhỏ rốt cục cũng chịu nói chuyện với nàng, thần kinh căng thẳng của Úc Siêu cũng thả lỏng một chút, nàng kéo tay Tô Mặc Ngôn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hôm nay chị nói với cô ấy, sau này công việc trực tiếp liên hệ với trợ lý của chị, không cần liên lạc nữa. Trong điện thoại, Úc Siêu đích thật là nói như vậy với Liên Y. Tô Mặc Ngôn để nàng nắm tay, không tránh ra nữa, nhưng cũng không xoay người. Bởi vì trong lòng không nén nổi nữa, cho dù người tiền nhiệm này đã qua đi, Úc Siêu trước kia nàng từng thích nữ nhân, không nói với mình một câu sao. Cô vẫn ngây ngốc cho rằng Úc Siêu cũng giống như cô, sợ Úc Siêu không tiếp nhận được nữ nhân, cho nên đem yêu thích khổ sở buồn bực ở trong lòng, cái loại tư vị nghẹn khuất này, Úc Siêu làm cho cô nếm thấu. Cứ như vậy không tin tưởng chị, Úc Siêu lại tiến về phía Tô Mặc Ngôn, xoay người cô lại, để cô hướng về phía mình, vén tóc cô ra sau tai. Tô Mặc Ngôn nhìn nàng không nói một lời, bĩu môi. Úc Siêu nhìn chằm chằm mặt Tô Mặc Ngôn suy nghĩ một hồi lâu, bình thường lúc bàn chuyện làm ăn cũng không rối rắm như vậy. Nàng nâng mặt Tô Mặc Ngôn, Úc Tổng chưa bao giờ buông cái giá xuống vậy mà lại nhận sai dỗ dành người khác. Chị biết sai rồi, đừng tức giận được không, cách chương.